Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 471, rảnh rỗi nói, nguyệt phiếu 500 tấm tăng thêm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật, thật xin lỗi, ta là quá khẩn trương. Dương Khả Nhi cúi đầu cắn môi, mặt đều bị hù có chút trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là quá mệt mỏi cho nên trạng thái không tốt. Như vậy đi, ngươi đi nghỉ trước phòng nghỉ ngơi nửa giờ. Chờ một lát lại tới công việc. Dạng này hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Phó đạo diễn Ngô Minh bận bịu lên tiếng hòa giải. Hiện tại Dương Khả Nhi tình huống làm sao có thể làm việc cho tốt. Kéo lấy cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát cấp thời gian nhường chính nàng lẳng lặng, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khả Nhi tỷ, chúng ta đi nghỉ ngơi phòng đi. Dương Khả Nhi tiểu trợ lý đi lên trước nói. Cái này trợ lý niên kỷ rất nhỏ, cũng liền gần 20 tuổi bộ dáng, trầm thấp gầy teo, khuôn mặt bình thường. Nàng tại đoàn làm phim bên trong tồn tại cảm rất thấp. Không nói lời nào lúc tất cả mọi người chú ý không đến nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo rất nhiều nghệ nhân giỏi giang trợ lý so sánh với đều kém một ít. Xin lỗi, ta đây đi nghỉ ngơi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Khả Nhi đối nhậm đạo diễn cùng Ngô đạo nói xong, liền cúi đầu cùng trợ lý vội vàng rời đi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi đi. Nửa giờ sau lại khởi công. Ngô Minh nói với mọi người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuồng vui này cảnh tượng đều bài trí tốt lắm. Liền kém chụp. Dương Khả Nhi không tại những người khác cũng chụp không được. Cũng chỉ có thể chờ nàng trở về. Hơn nữa tất cả mọi người bồi tiếp Dương Khả Nhi dày vò nửa ngày. Dứt khoát một khối nghỉ ngơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch ngược lại không cảm thấy mệt, cũng không nghĩ hồi phong bế trong phòng nghỉ. Linh Lung cũng giống như nhau ý tưởng. Tiểu Bạch, chúng ta đi cái kia hành lang nơi đó đi, phong cảnh còn rất tốt. Linh Lung đề nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quay chụp phong cảnh cùng kiến trúc đều rất có đặc điểm. Hành lang chính là một cái trong số đó. Nó cũng không phải là phổ thông hành lang. Bản thân rất lớn. Có như vậy điểm cửu khúc hành lang ý vị. Được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng. Địa phương không xa, 3 phút liền đến. Hai người ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi. Dự định nhìn xem phong cảnh thư giãn một tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoàn làm phim bên trong cả ngày loạn nói nhao nhao. Muốn tìm điểm an tĩnh không gian cũng không dễ dàng. Hiện tại cũng là khó được thanh tĩnh. Các nàng không phải từ hành lang hai đầu tiến đến. Bởi vì trung đoạn thường có mấy cái ăn không. Có thể dung người theo giữa chừng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này các nàng ngồi nơi này không có người. Đằng trước ngược lại là có người. Nhưng bởi vì địa hình nơi này không phải trống trải, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các nàng một điểm thân ảnh. Liền cụ thể là mấy người đều thấy không rõ. Đều là đến nghỉ ngơi. Có người cũng không có gì. Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung cũng không coi ra gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ngồi một hồi. Bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Cái kia Dương Khả Nhi cũng không biết là thần thánh phương nào. Rõ ràng các phương diện đều chẳng thế nào cả lại còn có thể trở thành nữ số một. Nàng diễn kỹ này ta cũng là phục. Một đoạn diễn chụp cái 3-4 lần đều chẳng qua. Chính là trong đại học học biểu diễn chuyên nghiệp ra tới học sinh đều mạnh hơn nàng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng cảm thấy, người mới ta gặp qua. Nhưng dám vừa lên đến liền tiếp nữ số một còn là hiếm thấy. Nàng thật là có lực lượng. Nàng là có lực lượng sao? Kia rõ ràng là phía sau có người đi. Cũng không biết đó là cái gì người. Xem ra ngay cả Nhậm đạo diễn cũng đối với nàng có mấy phần nhường nhịn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định là phía đầu tư thôi. Bỏ tiền chính là đại gia. Có thể không đành lòng sao? Nhìn nàng lớn lên thanh thuần như vậy. Không nghĩ tới. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh thuần là tại chúng ta trước mặt đi. Tại kim chủ trước mặt còn không biết cái gì như cử chỉ lẳng lơ đâu. Hi hi, có thể là cái gì hồ mi đãng phụ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói chuyện chính là phía trước mấy cái kia. Nghe thanh âm là ba người. Mà cái này nói chuyện nội dung. Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung liếc nhau. Đều là nhăn nhăn lông mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm dừng không nói phía sau thảo luận người chuyện này bên trên là có đúng hay không. Nếu là tại nói một ít không tốt này nọ. Vậy vẫn là trong âm thầm nói tương đối tốt. Cũng không có người quản được. Nhưng cái này hành lang lại là công khai trường hợp. Cứ như vậy trắng trợn nghị luận kịch bên trong nữ số một thật tốt sao. Huống hồ còn nói khó nghe như vậy chói tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái này có thể là diễn viên quần chúng hoặc là nhân viên công tác. Bởi vì Giang Tiểu Bạch đối với các nàng thanh âm không có ấn tượng. Bên kia thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngay tại Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút tâm phiền. Dự định rời đi nơi này đổi lại cái địa phương lúc nghỉ ngơi. Các nàng rốt cục đứng dậy rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này thật là. Xem ra còn là công việc không khổ cực. Linh Lung có chút ghét bỏ mà nói. Dù cho việc này là thật. Dùng từ cũng thật khó nghe. Đều là nữ hài tử. Cũng không biết ngoài miệng tích điểm đức. Có phải là thật hay không? Cũng cùng các nàng không có quan hệ. Mặc kệ Dương Khả Nhi thế nào cầm tới nhân vật này. Cũng không có xin lỗi các nàng. Giang Tiểu Bạch nói. Huống hồ. Các nàng nói cũng chưa chắc là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân. Linh Lung nghi ngờ nhìn qua. Vì cái gì? Có một số việc nội tình. Chỉ có người trong cuộc mới biết được. Ngoại nhân có thể biết chút gì. Giống như là phía trước ta tiếp kia vài bộ phim. Cũng đồng dạng không có thử vai không phải sao. Lúc trước đã từng có người chỉ trích qua. Thật là lẫn nhau lại rất đơn giản. Nào có nhiều như vậy âm u giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nói liền đứng lên. Trở về đi. Linh Lung gật gật đầu. Cùng với nàng cùng nhau hướng hành lang bên ngoài đi. Cái kia ngược lại là. Trong vòng ân tình hỗn hợp. Quan hệ cũng là đủ loại. Sao có thể nói rõ được. Ta lại cảm thấy Dương Khả Nhi là thật thanh thuần không chế tạo. Chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung đột nhiên dừng bước. Bị hù có chút hoảng sợ ngừng lại. Giang Tiểu Bạch cũng đứng vững. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đồng thời nhìn xem ngồi tại một cái góc chết chỗ Dương Khả Nhi. Vốn nên là ở phòng nghỉ ngơi Dương Khả Nhi lúc này lại là mặc đồ hóa trang một người ngồi tại hành lang bên trong. Chính như Giang Tiểu Bạch nhìn ba người kia thấy không rõ đồng dạng. Nàng vừa rồi cũng căn bản không có phát hiện Dương Khả Nhi là lúc nào đến. Lại là cái gì thời điểm ngồi vào nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể nói cái này hành lang quá quanh co. Rất nhiều tới gần cây cột chỗ ngồi đều là góc chết. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, căn bản không phát hiện được. Dương Khả Nhi lúc này chính cúi đầu rơi lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay của nàng tại chặt chẽ dao nắm chặt. Bởi vì dùng sức tay đều có chút trắng bệch. Hơn nữa còn có một chút rung động. Nàng khóc là không tiếng động. Nước mắt tại theo gương mặt lưu. Ngay tại nó sắp nhỏ xuống lúc. Dương Khả Nhi liền vươn tay bôi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nước mắt không thể nhỏ tại đồ hóa trang bên trên. Quần áo là màu hồng. Nếu có nước mắt liền sẽ có vết ướt. Lại quay phim lúc khẳng định không được. Lấy chút khăn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nói với Linh Lung. Nàng tại quay phim lúc thứ gì đều mang không được. Chỉ có thể đặt ở trợ lý nơi đó. Giang Tiểu Bạch điện thoại di động liền từ Linh Lung bảo quản lấy. Hơn nữa vì tốt hơn chiếu cố nàng. Linh Lung trong túi sách thả đủ loại gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ dùng cho bổ trang. Còn có cốc nước khăn ướt khăn tay loại này thường dùng gì đó. Có khi sợ Giang Tiểu Bạch đói. Nàng cùng Minh Châu còn có thể theo thói quen để lên bánh quy. Bánh mì sô-cô-la loại vật này. Dù sao Giang Tiểu Bạch ăn cái gì cũng không lo lắng béo. Sô-cô-la loại này đối với khác nghệ nhân đến nói có thể xưng kinh khủng tính sát thương vũ khí. Đối Giang Tiểu Bạch đến nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khiêng đói liền xong rồi. Linh Lung nghe tiếng nhanh đi lật túi. Sau đó đưa ra một gói khăn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đem khăn tay phóng tới Dương Nhạc Nhi trong tay. Sửa sang một chút liền trở về đi. Diễn khai mạc, đừng sưng lên con mắt. Nói xong, liền hướng đi về trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung bận bịu đuổi theo. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.